Kết hôn nhanh chóng, chương 804, góc truyện audio.com. Lúc trước Đinh Phỉ Phỉ đã tới nơi này một lần, nói là muốn nhờ Cao Thanh Đức dạy cô ta chơi game. Nhưng không nghĩ tới hôm nay Đinh Phỉ Phỉ lại xuất hiện ở nơi này. Đinh Phỉ Phỉ nhìn thấy Cao Thanh Đức, ở trước mặt Cao Thanh Đức, cô ta hoàn toàn mang một bộ mặt khác, tôi còn có chỗ chưa biết, muốn tìm cậu để học hỏi. Học chơi là giả, cái cô ta muốn là kéo gần quan hệ với Cao Thanh Đức. Nhưng mà EQ của Cao Thanh Đức lại thấp lẹt đẹt. Còn tưởng rằng cô ta thật sự tới học chơi game thật. Đối với kiểu em trai mưa này, cô ta cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng lại không chống cự nổi gương mặt đẹp trai kia. Vừa nhìn thấy cậu ta, hoán khí gì cũng không còn. Ai bảo đây là thời đại đề cao nhan sắc chứ? Cao Thanh Đức nói. Vào đi, Cao Thanh Thu thấy Cao Thanh Đức đi ra rồi, liền không thay em trai tiếp khách nữa, ở ngay trước mặt Đinh Phỉ Phỉ, cũng không tiện nói gì, trong đầu đang nghĩ phải dạy dỗ cho thằng em trai này một trận. Cao Thanh Thu vào cửa, Đinh Phỉ Phỉ nhìn thấy bóng lưng của cô, cũng không vào trong, mà quay sang nói với Cao Thanh Đức nói, cô ta cũng tới tìm cậu sao? Cao Thanh Đức gật đầu. Đúng vậy, chị của cậu ta, không tới tìm cậu ta thì tìm ai? Hơn nữa Cao Thanh Thu chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì đều sẽ tới. Đinh Phỉ Phỉ nói, fan của cậu cũng hỗn tạp thật đấy. Loại người gì cũng có, chỉ là tôi cũng quen biết cô ta. Cô ta là gái đã có chồng rồi, làm sao còn chạy đến tìm cậu chứ? Cao Thanh Đức sắc mặt kỳ quái nhìn cô ta, không vui hỏi, có chồng rồi thì làm sao? Có lấy chồng rồi thì cũng là chị của mình. Làm sao lại không thể tới tìm mình chứ? Đinh Phỉ Phỉ tỏ ra kinh sợ. Biết cô ta là loại người gì rồi thì cậu phải biết đường mà tránh xa loại con gái như cô ta đi chứ. Nếu mà gây ra scandal, đối với cậu cũng không tốt đẹp gì. Cô đang nói linh tinh cái quái gì đấy? Chị ấy là chị gái ruột của tôi. Ánh mắt Cao Thanh Đức nhìn lấy Đinh Phỉ Phỉ như nhìn người bệnh thần kinh. Cậu ta không nghĩ tới Đinh Phỉ Phỉ lại bảo mình tránh xa Cao Thanh Thu. Không phải cô ta bị thần kinh nặng rồi đấy chứ. Đinh Phỉ Phỉ dừng một chút, nhìn lấy Cao Thanh Đức, trong nháy mắt cảm thấy lúng túng cực kỳ. Chị ruột, đúng vậy, Cao Thanh Đức nói, làm sao, chị không thích chị tôi à? Mặt của Đinh Phỉ Phỉ cứng ngắc, nhớ tới vừa rồi mình mới vừa nói chuyện chẳng lịch sự gì với Cao Thanh Thu. Nhớ tới lúc trước còn từng đắc tội Cao Thanh Thu, như thế nào, làm sao cũng không nghĩ tới. Cao Thanh Đức lại là em trai Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu ngồi xuống ghế salon, nói với Hoa Ngọc Thành, nếu không chúng ta đi về trước đi, chuyện gì nên nói cũng đã nói xong. Hiện tại Đinh Phỉ Phỉ tới rồi, Cao Thanh Thu cũng không muốn nán lại. Hoa Ngọc Thành gật đầu. Đinh Phỉ Phỉ đi theo sau lưng Cao Thanh Đức đi vào. Nhìn thấy Cao Thanh Thu, nhất thời thấy vô cùng lúng túng, luôn cảm giác mình mất hết mặt mũi rồi. Cao Thanh Thu nói với Cao Thanh Đức, chị và anh rể em về trước đây. Cao Thanh Đức nói, em đi tiện anh chị. Không cần đâu, Cao Thanh Thu đứng lên, nói với Hoa Ngọc Thành, đi thôi. Đinh Phỉ Phỉ đứng ở một bên, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành. Anh đứng lên, đi qua mặt cô ta, cũng không thèm hỏi lấy một câu. Cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý làm cho người ta không nhịn được phải tự cúi đầu thần phục. Cao Thanh Đức nhiệt tình nói, anh rể, đi thong thả, Cao Thanh Thu đứng ở cửa, giúp em trai đóng cửa lại, mới đi theo Hoa Ngọc Thành rời đi. Đinh Phỉ Phỉ không dám tin nhìn lấy Cao Thanh Đức, người đó thật sự là anh rể của cậu sao? Đúng vậy, Cao Thanh Đức nói, đẹp trai lắm đúng không? Chấm, cậu ta không bao giờ thừa nhận người khác đẹp trai hơn mình. Nhưng Hoa Ngọc Thành là ngoại lệ, cả khuôn mặt trắng bệch của Đinh Phỉ Phỉ đều vô cùng hoang mang. Chồng của Cao Thanh Thu lại đẹp trai như vậy sao? Khách trương.